Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người như vậy lại sẵn sàng tổn hại công đức để đưa một cụ già đã khuất về nhà. Tư Lâm lắc đầu. Không ngờ không phải chỉ những cô gái bình thường mới khó hiểu. Lúc này mới biết thì ra nữ thiên sư cũng là như vậy. Con ngẩn người ra đó làm gì? Đi vào cửa nào. Kỳ Giao Quang nhìn Tư Lâm đang ngây người, rất cạn lời. Tư Lâm hoàn hồn, lắc đầu, không cảm khái nữa, dẫn Kỳ Giao Quang đến nơi tàu dừng. Đây là cửa vào ga xa nhất, đi đến đây, xung quanh trừ nhân viên, hầu như không có ai. Nhưng đúng lúc này, một giọng nam vang lên, Giao Quang. Kỳ Giao Quang quay đầu lại, nhìn thấy người đến, có chút ngạc nhiên. Phó Duật Từ, sao cậu lại ở đây? Tư Lâm nhìn người đàn ông. Không biết có phải ảo giác của anh ta không? Anh ta cảm thấy người đàn ông tên Phó Duật Từ này hình như vừa rồi liếc nhìn anh ta trong ánh mắt toàn là chán ghét. Không sai, chính là chán ghét, nhưng là anh ta không có chứng cứ. Tôi đến đưa tiễn một người, còn cậu thì sao? Phó Duật Từ hỏi, Kỳ Giao Quang trả lời. Tôi đến đây làm việc. Vậy à, vị là, đây là Tư Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đặc thù. Kỳ Giao Quang giới thiệu, xin chào. Tôi là Phó Duật Từ, bạn đại học của Giao Quang. Phó Duật Từ thoải mái hào phóng đưa tay về phía Tư Lâm. Tư Lâm bị vẻ thân sĩ của người đàn ông này lừa rồi. Trong giây lát hoài nghi vừa nãy chỉ là hiểu nhầm, giới thiệu thì tốt rồi. Cũng đưa tay ra cùng Phó Duật Từ chào hỏi. Sau đó cảm thấy tay mình như sắp bị bóp nát. Lúc này mới biết bản thân mình tuy tuổi không nhỏ nhưng vẫn còn là lịch duyệt chưa đủ, đã quá ngây thơ rồi. Thì ra là bạn học. Tư Lâm chịu đựng cơn đau, không chịu thua, cười nói. Nếu không biết, còn tưởng cậu và Kỳ Đại Sư là người yêu đấy. Nói bậy, Kỳ Giao Quang truyền chủ đề. Phó Duật Từ, vậy chúng tôi đi trước nhé. Từ Phó Cục trưởng, tôi có thể đi cùng xem không? Biết đâu tôi có thể giúp được gì đó. Phó Duật Từ lần này lại không trả lời Kỳ Giao Quang, mà hướng về phía Tư Lâm, chủ động nói. Tư Lâm liếc nhìn anh. Không cho rằng một người bình thường có thể giúp được gì trong việc này, nhưng anh ta cảm thấy Phó Duật Từ người này khá thú vị. Dựa vào trực giác của đàn ông, anh ta có thể khẳng định Phó Duật Từ có tình cảm với Kỳ Giao Quang, tình cảm nam nữ cái loại này. Nga nếu đã vậy, tất nhiên là anh ta không thể để Phó Duật Từ dễ dàng có cơ hội. Cách chương.